Chương 61, động thủ. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 61, động thủ tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo Hạo Đại Thần. Ngươi nếu như thành lập tổ chức, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ đến báo danh ngươi. Đến thời điểm cho ta lưu hàng đơn vị trí là được. Lưu Manh Uy thiếu lập tức đồng ý thành lập tổ chức, cũng không phải Hạo Thiên nhất thời tâm huyết dâng trào, mà là hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ. Một người thực lực là có hạn, nguyên tắc bên trong, tam đại dược cả một thân lôi độn thuật thanh danh hiền hách, có thể sử dụng được gọi là mạnh nhất chi mâu địa ngục đột thứ, tứ bản quán thủ cùng mạnh nhất chi thuẫn sấm xét tâm chán, thậm chí nắm giữ có thể cùng vi thú vật lộn mạnh mẽ năng lực. Đã từng lấy sức lực của một người một mình đấu vạn tên nị dạ đồng thời đại chiến 3 ngày 3 đêm, nhưng cuối cùng vẫn lực kiệt mà chết. Đây chính là thế đơn lực bạc kết cục. Nếu như kiếp trước Hạo Thiên có thể nắm giữ thế lực của chính mình tổ chức, như vậy hắn cũng sẽ không tứ cố vô thân, bị người đẩy vào tuyệt cảnh, cuối cùng muốn tìm đồng quy vu tận. Chúc mừng Cổ Nổ Hạ tân thủ thôn tinh chỉ mang theo lĩnh phó bản đội ngũ trước tiên qua cửa người mới phó bản, gạ ạ dạ thủ hộ thu được thủ giết khen. Thường chúc mừng nham ẩn tân thủ thôn Tống Thiên mang theo lĩnh phó bản đội ngũ trước tiên qua cửa người mới phó bản, khôi lỗi ô nhà thu được thủ giết khen. Thường chúc mừng vân ẩn tân thủ thôn Trần Tình Tâm mang theo lĩnh phó bản đội ngũ trước tiên qua cửa người mới phó bản, nạ dù tổ cấm thuật quyển sách thu được thủ giết khen. Thường đang lúc này, hệ thống âm thanh nhất thời sáng lên liên tiếp hồng tự chuyện của tôi. Nét 5 cái người mới phó bản trước hết qua cửa đội ngũ đã công bố ra, tuy rằng ở phó bản bên trong không nhìn thấy khu vực kênh tin tức, có điều Hạo Thiên bọn họ có thể tưởng tượng ra được, ngoại giới tuyệt đối cũng đã nổ tung ai. Đáng tiếc, cũng không biết thủ giết khen thưởng là cái gì. Khâu Vũ thất vọng thở dài, không phải là thủ giết khen thưởng sao, có cái gì tốt đố kỵ. Ngươi ở chỗ này soạt ngoài ngạch kinh nghiệm cũng không thể so cái kia thủ giết khen thưởng kém. Hạo Thiên cười an ủi, này thủ giết khen thưởng người khác không biết là cái gì, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng, kỳ thực cũng chính là 1 triệu kinh nghiệm. Bọn họ ở đây soạt cái kia 13 lâu la, cũng đã vượt qua 1 triệu kinh nghiệm, hơn nữa còn có đón lấy chỗ tốt, này thủ giết khen thưởng không muốn cũng được. Cũng là, này soạt hơn 1 triệu kinh nghiệm nếu để cho chính ta luyện, còn không biết phải bao lâu đây. Xem ra theo ngươi hôn là lựa chọn chính xác. Khâu Vũ trêu ghẹo nói, các ngươi muốn thăng sở kỳ hoặc là đẳng cấp trước hết. Thăng đi, đợi thêm 5 phút chúng ta liền xuất phát đi. Nạ rủ tổ vị trí Hạo Thiên xoay người lại đối với những khác người nói rằng, Khâu Vũ không chút do dự nào, trực tiếp tướng đẳng cấp tăng lên tới LV40, sau đó càng làm còn lại kinh nghiệm toàn bộ đập vào trọng quyền cùng trùng chân. Hai người này sở kỳ hữu bên trong sức chiến đấu một đường tăng vọt, mà thấm hòa cũng đem đẳng cấp khôi phục lại LV40, còn lại kinh nghiệm hắn không tiếp tục tăng lên nhân vật đẳng cấp, cũng toàn bộ tạp đến mới học. Được khác biệt nhẫn thuật ở trong Lưu Manh Uy thiếu cũng giống như vậy, đều đem kinh nghiệm đút cho sở kỳ. Hắn cảm thấy Hạo Thiên LV40 liền có sức chiến đấu như thế, tuyệt đối cùng sở kỳ có quan hệ, bằng không tuyệt đối sẽ không như thế châu bò lần này. Hắn đoán đúng một điểm, sau 5 phút Ken bảo vệ bí ẩn gặp mặt điểm, ngăn trở tháng 10 năm 103 vũ ẩn thôn lâu la tiến công, toàn thể phó bản thành viên thu được kinh nghiệm 500.000 tiền tài 2 vạn. Chuyện này, những này bất ngờ kinh nghiệm nhất thời làm cho tất cả mọi người mừng rỡ, liền ngay cả vẫn trầm mặc trốn ở trong nhà gỗ nằm kinh nghiệm thủ hộ cũng là trận to hai mắt. Ta đi, này kinh nghiệm đến quá ra sức, có như vậy kinh nghiệm, cái kia thủ giết khen thưởng không muốn đều thành. Khâu Vũ đông dương vùng vẩy 2 lần nằm đấm, hưng phấn không thôi. Được rồi, nơi này đã không có cái gì có thể đào móc, đi nạ rủ tô bên kia đi. Hạo Thiên vô phủi bụi trên người, sau đó bóng người lóe lên, nhảy lên trạc, sau đó nhất thời hướng về trên bản đồ nạ rủ tổ vị. Chí nhảy tự củ vũ chờ người theo sát mà tiến lên, mấy người dường như linh hầu giống như ở trạc bên trong không ngừng nhảy lên một đường chạy như bay. Ở trên đường có không ít lâu la sông tới đối với bọn họ tiến hành chặn lại. Đáng tiếc, Hạo Thiên ở vào đội ngũ phía trước nhất, một khi có lâu la tới gần sẽ bị hắn một đòn trùng chân đá bay, sau đó mấy viên sủ dư kẹn liền có thể mang đi một người. Trên đường cũng không có cái gì có thể khai quật tài nguyên, vì lẽ đó Hạo Thiên cũng không có quá nhiều dừng lại. Ngoại trừ có tinh anh đầu mục xuất hiện không được không dừng lại bạo nện một trận ở ngoài, liền không có làm bất kỳ dừng lại. Sau đó không lâu, bọn họ liền tới đến một chỗ rộng rãi đoạn đường, cách đó không xa có tiếng người nói mơ hồ truyền đến. Tới gần vừa nhìn, phía trước có 3 người ở đối thoại, một người trong đó đúng là bọn họ vừa gặp phản nhận thủy mục, còn có một mặc áo vàng bộ đồ, đỉnh đầu kính bảo vệ mắt hoàng phát thiếu niên, phía sau hắn còn cóng lấy một bó to lớn quyển sách. Người ở tại tràng đều biết, đối phương chính là hổ cả nhân vật chính, Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô một cái khác ăn mặc cổ nổ hạ trung nhận chế phục, dựng thẳng tương tự tóc thắt bím đuôi ngựa nên chính là Umino Izuka, có điều hắn chân hiện tại chính đang chảy máu. Xem ra bị thương không nhẹ trong thôn định một cái người ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ không thể biết quy định thủy mục đứng trên cành cây, ở trên cao nhìn xuống. Nhìn nạ rủ tổ cùng ý rủ cả, trong mắt mang theo trêu tức đừng nói, thủy mục ý rủ cả hô to trà trà chính là tuyệt đối không thể nói ra nạ rủ tổ là yêu hồ quy định thủy mục tiếp tục gây xích mích. Nói cách khác, ý rủ cả cha mẹ chính là bị ngươi giết chết làm sao bây giờ, thủy mục nhưng là trung nhẫn, ý rủ cả lại bị thương không nhẹ. Chúng ta quá khứ không phải trực tiếp muốn chết sao? Khâu Vũ từ đống cỏ bên trong thu hồi ánh mắt, xoay người hỏi hướng về Hạo Thiên nơi này nhưng là game phó bản, cùng ạ nỉm bên. Trong có thể không giống nhau, nếu như bọn họ tùy tiện tiến lên, vạn nhất thủy mục trực tiếp đến giết bọn họ đây. Khâu Vũ cũng không nhận ra bọn họ những này người mới cấp bậc người có thể từ trung nhận trên tay chạy thoát yên tâm, chờ một chút ta để cho các ngươi động thủ, các ngươi liền động thủ đúng rồi. Tuyệt đối đừng toàn chiếu ạ nỉm bên trong nội dung vợ kịch đi, cũng đừng hy vọng vẫn ở bên cạnh nhìn, lời nói như vậy ngược lại sẽ chết càng nhanh hơn. Hạo Thiên nhìn chằm chằm phía trước thủy. Một cung ý rủ cả tình huống, cũng không quay đầu lại hắn nói chính là sự thực, ạ nỉm nội dung vợ kịch bên trong thủy một cuối cùng là sẽ bị nạ rủ tổ dùng nhiều tầng ảnh phân thân đánh nổ. Đã như thế bọn họ căn bản là không cần động thủ, chỉ cần ở một bên ẩn nút, liền có thể hoàn thành phó bản nhiệm vụ. Hắn kiếp trước cũng từng làm như thế, nhưng kết cục chính là, toàn đoàn diệt nạ rủ tổ ý rủ cả ngồi trồm hôm trên mặt đất hô to, mà nạ rủ tổ đã hướng về rừng rậm phương hướng đi xa, không có đáp lại hắn hử, ngươi vẫn là nhiều lo lắng chính ngươi đi. Ý rủ cả thủy mục rút ra cụ nải, châm chọc nhìn bị thương nặng ý rủ cả, trên mặt ý cười càng nồng như thế nào cùng nội dung vợ kịch không giống nhau. Thủy Mục lúc này không phải nên đi truy nạ rủ tổ sao? Khâu Vũ nhìn thấy Thủy Mục muốn đối với ý rủ cả động thủ. Ngay lập tức sẽ hoảng rồi trong ký ức nội dung vợ kịch đống nhiên thay đổi, để hắn tay chân luống cuống động thủ. Hạo Thiên không có đáp lại hắn, mà là trực tiếp móc ra sở hữu dây kèn khóa chặt Thủy Mục sau liền đầu đi ra ngoài. Cùng lúc đó, chính hắn cũng là bá một hồi, triển khai ảnh Vũ Diệp nhất thời vọt đến Thủy Mục bên cạnh người cồn vợ bi, giải họa mạ đạ.